Chương 79, Nhất Tuyến Thiên. Đại trận cùng một chỗ, Lư Duyệt chân chính an tâm. Đến Tàn Kiếm Phong làm nhiệm vụ người, chỉ có thể nhìn thấy ban đầu Cao Phong, ẩn vào trong sương ngủ, trở nên mở mịt dục tiên. Như Tần Thiên nói, tông môn rút ra hướng Tàn Kiếm Phong linh thạch rất nhiều, dòng ra 20 vạn. Trước kia Tần Thiên tùy theo Tàn Kiếm Phong rách nát, là không hao phí một phân tiền, có thế càng dễ không đến một phân tiền. Hiện tại Tàn Kiếm Phong, người đến người đi, chia thủ các nơi vườn trái cây ngoại môn đệ tử, không sai biệt lắm liền có 30 người, từ hôm nay năm bắt đầu, những người này tiền lương, chính là nàng đến phát. Tốt tại năm nay Tàn Kiếm Phong bởi vì có người quản lý, các loại linh quả kết được xa so với năm ngoái lại nhiều lại tốt, tính thế nào, đều là tính ra. Đóng cửa phòng, Lư Duyệt không qua nở cái khác, chỉ đem tại bản lòng phường thị, Minh Thạch lập ý muốn mua cơ quan hộp gỗ lấy được bên trên. Nàng đi theo Đinh Kỳ Sơn nhiều năm, đương nhiên biết, hắn có một cái chỉ tốn 10 khối linh thạch, liền theo Minh Thạch trưởng môn trong tay giành được cơ quan hộp gỗ. Cơ quan hộp gỗ là cơ quan thế gia La Gia phát minh. Phổ thông bán buôn giá, chỉ cần mấy khối linh thạch, bình thường giá bán, tại 8 đến 10 khối. Đồ vật bên trong, là để đại gia cược một cái vận khí. Vận khí tốt người, đồ vật bên trong, có lẽ là vượt qua gấp 10 gấp trăm lần, thậm chí còn nghe nói, có vượt qua mấy trăm lần. Vận khí không tốt, bên trong giông tuyết, cái gì cũng không có. Cái này cơ quan hộp gỗ, Lư Duyệt cùng nó tại Đinh Kỳ Sơn trong chữ vật giới chỉ, làm bạn rất nhiều năm, cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra. Một cái bách biến cơ quan thú, có thể hấp thu chủ nhân khí tức, biến thành chủ nhân bộ dạng, tại trong vòng một canh giờ, chỉ cần không cùng người nói chuyện, không người có thể phân biệt. Đời trước, Đinh Kỳ Sơn chính là lợi dụng nó, chế tạo không tại hiện trường chứng cứ, giết rất nhiều người, mà không có một người phát hiện. Tốt như vậy làm chuyện xấu công cụ, đời này, phải là còn có thể dưới mí mắt nàng, bị Đinh Kỳ Sơn phải đi, Lư Duyệt cảm thấy, mình có thể gặp trở ngại chết đi. Đè xuống dưới đáy tròn nút bấm, một cái ngọc giản bị nó phun ra. Quả nhiên như nàng đoán, thậm chí còn có thể gia nhập linh thạch, biến thành giống một hạc bình thường phương tiện giao thông. Lư Duyệt khỏe miệng ngẩng đầu, lúc này mới không phụ bách biến cơ quan thu tên sao đáng tiếc đời trước, Đinh Kỳ Sơn chỉ làm cho nó làm tạm thời thế thân, thật sự là quá đáng tiếc. Nặn ra một giọt tinh huyết nhỏ giọt nút bấm bên trên, Lư Duyệt tại trong đầu huyễn hóa một cái đại hắc cầu. Nàng còn nhớ rõ, không tới quốc sư phủ trước, cùng cốc lệnh tắc tại biệt viện chơi đùa, thường kỵ trong nhà giữ cửa lao hắc. Lao hắc cho tới bây giờ không để các nàng ngã sấp xuống quá, mỗi lần đều phi thường có kiên nhẫn, đợi các nàng hai cái đều leo đến trên người nó, mới đứng lên, ở trong viện xoay quanh. Lư Duyệt ôm nàng huyễn hóa ra tới lao hắc, về sau ngươi chính là của ta chó giữ nhà, nhớ kỹ người tới muốn gọi, ta sẽ không lại để người, đem ngươi nấu ăn thịt. Theo quốc sư phủ lại trở về, lao hắc đã sớm biến thành 4 cái hộ viện trong bụng hàng. Dù là về sau mấy năm, cốc lệnh tắc lợi dụng đủ loại biện pháp, để 4 người kia đều chết ở bên ngoài trong khi hành động, giúp lao hắc báo thủ, nàng vẫn là thương tâm. Buổi sáng tại chúng vị sư bá nơi đó 2 cái canh giờ, hoặc đạo pháp, hoặc kiếm thuật, hoặc phù thuật, hoặc trận pháp, Lư Duyệt muốn treo lên 120 cái tinh thần. Mượn ăn cơm buổi trưa ngay miệng, xử lý phong bên trong việc vặt vãnh. Buổi chiều cùng ban đêm, rút 7 canh giờ tu luyện, ngủ hơn 2 canh giờ. Lư Duyệt mỗi ngày liền cùng như con voi, chuyển không ngừng, không có một chút ngừng thời gian. Bởi vì thất tinh đại trận, nàng về Tàn Kiếm Phong động phủ về sau, không cố kỵ nữa. Mỗi lần đối cờ mặt quỷ đem linh lực tiêu hao hầu như không còn, lại vận hành chu thiên, lại cùng cờ mặt quỷ nổi điên, như thế vòng đi vòng lại hạ du bế quan Lăng Vân Phong, lại không ai có thể giúp nàng đi xem Phương Nhị Nương, nàng tu vi phải là lại không đi lên, còn chỉ có thể vây ở Tiêu Gia Môn. Thời gian như nước chảy, nàng đã nghe được, cốc lệnh tắc cùng Lạc Tịch Nhi, tại 18 tuổi cùng nhau tiến giai trúc cơ sự tình. Lư Duyệt biết, nàng đang nỗ lực đồng thời, người khác QNZ đang cố gắng. Năm nay, nàng vừa mới đột phá luyện khí 9 tầng. Lư Duyệt, muốn vào Lăng Vân Phong sao thời vũ nhìn xem cô gái trước mặt, trong lòng rất hài lòng, đến Tàn Kiếm Phong làm nhiệm vụ ngoại môn đệ tử rất nhiều, nàng có thể sử dụng thời gian ngắn nhất, toàn bộ an bài tốt, rất là khó được. Sư bá, vào Lăng Vân Phong, có phải là không đến trúc cơ, liền không thể đi ra là, đã tiến vào, đương nhiên muốn toàn tâm toàn ý tu luyện. Vậy ngài cảm thấy, ta tại Tàn Kiếm Phong tu luyện trễ thời gian sao? Lư Duyệt cảm thấy, Tiêu Giao mỗi vị sư bá, ai cũng có sở trường riêng, trừ khí tật sư bá thiên diễn số, nàng không thích. Mai Chi sư bá luyện đan thuật, nàng tạm thời học không được bên ngoài, cái khác, nàng đều muốn cùng học một điểm. Thân sinh sư bá thân là một tông chi chủ, mỗi lần nàng đến độ tiên phong lúc, giao cho nàng được đều là mỗi tông vãng lai văn thư, tông môn các nơi tài sản, thế lực khắp nơi tranh luận sự tình. Nàng muốn theo hồ sơ bên trong, học thân sinh sư bá mỗi chuyện là xử lý như thế nào, ý nghĩa ở đâu. Đồng sinh sư bá, là tu chân giới có tên trận pháp đại sư. Nàng không trông cậy vào nàng có thế giống hắn bình thường, nàng chỉ hy vọng có thế đối với trận pháp có điều tiến vào, tương lai gặp được những vật này lúc, không bị người đùa bỡn. Thời Vũ sư bá cùng Hồng Sướng sư bá, đối kiếm chi nhất đạo, mỗi lần vài câu chỉ điểm, liền có thể để nàng tiết kiệm thật nhiều khí lực, có bạt vân kiến nhật cảm giác. Vọng Nguyệt Phong Tư Nguyên sư bá là luyện khí đại sư, Lư Duyệt mấy năm qua cùng hắn thân quen, khoảng thời gian này, chính mỗi ngày cọ sát lấy hắn, hỗ trợ luyện chút càn khôn hồ lô loại hình lớn dung lượng bình loại. Nàng linh tiểu càng ngủ càng nhiều, hai vị sư huynh lại không đi ra, đã không có chỗ để. Bởi vì những thứ này, nàng không muốn vào Lăng Vân Phong huống chi, nàng đã sớm tiến giai luyện khí tam mở tầng, thời Vũ sư bá nhưng vẫn không để nàng vào Lăng Vân Phong. Hiện tại như vậy gọi nàng đi, rõ ràng là bởi vì sự kiện kia. Thời Vũ không biết trong chớp nhoáng này, Lư Duyệt suy nghĩ bao nhiêu, nàng chỉ biết nói, nàng xác thực không muốn Lư Duyệt đi mạo hiểm. Ngươi tại Tàn Kiếm Phong tu hành không sai, Lăng Vân Phong nơi đó, là bế quan tốt vị trí. Chỉ là một khi quen thuộc nơi đó lượng linh khí, ngươi lại về bên ngoài, sẽ cảm thấy khó có thể chịu đựng. Vậy ta không đi. Lư Duyệt hỉ hệ u do loại cảm giác này, lúc trước nàng ở thế tục tu luyện, đến núi Bạch Thương lúc, cảm thấy tu chân giới linh khí thật tốt. Có thế lại đến Tiêu Giao môn về sau, bất quá ngắn ngủi nửa năm, đi theo lâu thuyền bay đến thế tục giới trên không lúc, lại cảm thấy hô hấp đều không thích ứng. Không đi có thể, nhất tuyến thiên nơi đó, ngươi cũng đừng có ý đồ. Thời Vũ nói đến rất kiên quyết, ngươi cũng đừng nghĩ đến ta nơi này, đụng cái gì một chồng, ngươi thân sinh sư bá người kia, ta có thế không thể trêu vào. Sư bá Lư Duyệt kéo dài ngữ điệu, Lưu Vũ Trương Chấn bọn họ đều có thể đi, vì cái gì ta không thể đi? Ta nhưng so sánh bọn họ lợi hại hơn nhiều. Nhất tuyến thiên là cái bí cảnh, nghe nói là cái nào đó thượng cổ tông môn, thí luyện đệ tử cấp thấp vị trí. Bởi vì hơn 500 năm, mới mở ra một lần, bên trong linh thảo phi thường phong phú, rất nhiều đã sớm tại này một giới tuyệt chủng linh dược, chỉ có thể theo nhất tuyến thiên bên trong tìm. Ngươi thiếu linh thạch, Lư Duyệt lắc đầu. Ngươi thiếu linh dược, Mai Chi sư bá rất có sư bá bộ dáng, thường thường thêm vào cho đan, cho nên nàng cu nở dê không thiếu. Nhìn thấy Lư Duyệt lại lắc đầu, Thời Vũ chân nhân cười, ngươi cái gì cũng không thiếu, đến kia mạo hiểm làm cái gì chưa xong còn tiếp.